Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 136, lạc trong cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 9 giờ tối, từ buồng lái du thuyền truyền đến thông báo, đoàn xe của thái tử gia nhà họ Chu vừa đi ngang qua, và Chu Thời tự phái người đến hỏi liệu có thể lên thuyền thăm viếng Trần Tiên Sinh hay không. Cách hành xử quá mức khách sáo, chẳng giống phong cách thường ngày của vị thái tử lăng nhăng nã, thời gian cũng không còn sớm, cộng thêm việc vài phút trước Josie nhắn tin riêng cho cô, từng chữ đều mang sự dè dặt, hỏi thăm tâm trạng của ba mình, liệu ông ấy còn đang giận không? Sự bất an của cậu nhóc, cô có thể cảm nhận rõ ràng. Khi bộ phim gần kết thúc, Lương Vi Ninh đứng dậy, bước ra boong tàu. Tại tầng 2, bên lan can, bóng dáng cao lớn của Trần Kính Uyên nổi bật trong ánh đèn. Anh đang đứng quay lưng, nghe một cuộc gọi từ bên kia đại dương. Cô gái nhỏ lặng lẽ đứng chờ phía sau, để anh xử lý xong công việc, tiện thể hít thở chút không khí mát lành, xua tan cảm xúc còn vương vấn sau bộ phim. Khi cuộc gọi kết thúc, anh quay lại, nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn mình. Đang nghĩ gì vậy? Anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Bị bắt gặp đang, nhìn lén, Lương Vi Ninh lập tức đỏ mặt. Anh khẽ vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô, bàn tay dừng lại trên eo, khẽ cười. Lần sau đừng trốn sau lưng. Không trốn, chỉ là dáng lưng của anh quá hút mắt, không cần nhìn mặt cũng dễ khiến người ta thất thần. Cô ngước lên, nhẹ giọng nói, em muốn về Bạc Phù Lâm trước, để nói chuyện riêng với Josie. Em nghĩ nên điều chỉnh lại nội dung và cách dạy. Trước đây có lẽ em lan man quá nhiều, không tốt cho việc tích lũy kiến thức của cậu ấy. Sau khi trình bày quan điểm của mình, cô chờ đợi ý kiến của anh. Về khía cạnh học thuật, trường học đã làm tốt nhiệm vụ. Mục đích dạy học của em không phải để cải thiện điểm số của nó. Không phải vì điểm số, là vì điều gì? Nhìn vào ánh mắt thâm trầm của anh, Lương Vi Ninh bất giác nhận ra một điều gì đó. Khi xuống thuyền, cô chạm mặt Chu Thời Tử. Vẫn như thường lệ, bên cạnh anh là một gương mặt mới. Cô không buồn để ý người đi cùng anh lần này thuộc kiểu nào, chỉ khi nghe anh chào. Lương tiểu thư, cô không nhịn được, lạnh lùng đáp. Chu Tổng thật là đỉnh cao trong quản lý thời gian, ngưỡng mộ, đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần. Chu Thời Tự quay sang người phụ nữ bên cạnh, nhướng mày hỏi. Quản lý thời gian là gì? Với anh, đây là một từ mới mẻ. Người phụ nữ bên cạnh do dự, không dám trả lời. Trả lời đi, anh hối thúc, vẻ mặt không kiên nhẫn, bị rụt sợ, cô nàng run rẩy nói. Là, bắt cá nhiều tay, đồ đàn ông tệ bạc. Ai tệ bạc? Sắc mặt Chu Thời Tự lập tức xa sầm. Đêm trước khi về Bắc Kinh, cô cùng Cố Doãn Chân đi dạo phố. Bề ngoài có vẻ như là ý tưởng ngẫu hứng của Doãn Chân, nhưng cả tối rõ ràng chỉ để phục vụ Lương Vi Ninh. Họ đến thẳng quầy hàng cao cấp dành cho nam, đi lên đi xuống vài tầng lầu, lặp lại không dưới 5 lần. Cuối cùng, cô chọn được một chiếc kẹp cà vạt. Thế nào, hợp với khí chất của anh ấy không? Lương Vi Ninh hỏi, vừa so chiếc kẹp trên áo mình, vừa cân nhắc. Cố Doãn Chân thở dài, màu sắc và kiểu dáng đều không tệ, đừng lăn tăn nữa, cứ cái này đi. Hứa là đi dạo phố đơn thuần, nhưng cuối cùng lại xoay quanh chuyện mua quà cho Trần Tiên Sinh. Cô kéo Doãn Chân đi khắp nơi, đóng vai cố vấn suốt 2 tiếng, chẳng món nào vừa ý, trừ chiếc kẹp này. Dù không quá đặc biệt, nhưng điều quan trọng là cô thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 triệu tệ cho một món quà không đủ để phù hợp với thân phận của anh, nhưng tiền không thể đo đếm được tấm lòng, nhất là từ bạn gái dành cho bạn trai. Sau khi thanh toán, họ ra khỏi trung tâm thương mại. Cố Doãn Chân hỏi, tại sao không chọn ngày 520 để tặng, sẽ ý nghĩa hơn. Nhắc đến ngày này, Lương Vi Ninh không khỏi nghĩ đến bó hoa và chiếc châm của Trần Tiên Sinh. Tốt nhất là chọn thời gian khác, không thì trông giống như quà đáp lễ vậy. Lần này, cô tỏ ra nhạy cảm một cách hiếm hoi. Lập tức được Cố Doãn Chân khen ngợi ngay tại chỗ. Lương Vi Ninh xấu hổ. Họ ghé vào một tiệm chè để nghỉ chân và ăn khuya. Nhìn túi đồ đặt bên cạnh, Cố Doãn Chân suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi. Có phải gần đây có chuyện vui không? Tối nay mình nghe cậu nhắc, Trần Tiên Sinh, suốt, sao vui thế, cười gì vậy? Làm gì có, chọn quà cho anh ấy, không nhắc tên anh ấy thì nhắc ai? Lương Vi Ninh mốc một muỗng chè đậu xanh, đưa vào miệng. Cảm giác mát lạnh lan tỏa, ngọt lành đến tận tâm can. Thấy dáng vẻ không chút để tâm của cô, Cố Doãn Chân khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nhắc nhở. Trước đây, cô đâu phải như thế. Hừ, trước đây thế nào? Có người từng thích treo đạo lý trên miệng, luôn nói rằng, yêu người trước phải yêu bản thân mình, đàn ông mãi mãi chỉ là thứ yếu. Cố Doãn Chân bắt chước giọng điệu và biểu cảm của cô năm xưa, vừa nói vừa nhướng mày, học theo rất chuẩn. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm? Không nhầm, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Lương Vi Ninh im lặng, không phản bác như thường lệ, khiến mọi chuyện càng thêm bất thường. Cố Doãn Chân quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt cô. Dù người trong cuộc còn đang bối rối, nhưng cô ấy đã thấu hiểu rõ mười mươi. Quá hiểu rõ cô bạn thân của mình, nếu không có sự kiện lớn, tâm trạng của Lương Vi Ninh sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy. Sự kiện lớn ấy, có lẽ chính là câu nói, bạn gái của Trần Kính Uyên, dù buổi hòa nhạc tháng sau có diễn ra hay không, đối với Lương Vi Ninh, những gì xảy ra trên du thuyền đêm đó đã đủ để khắc ghi mãi mãi. Khi cô vẫn còn thờ ơ, hời hợt, sống theo kiểu được đến đâu hay đến đó, thì Trần Tiên Sinh đã dùng giọng điệu không thể chối cãi để bày tỏ lập trường của mình với mối quan hệ này. Thậm chí, anh còn sẵn sàng công khai mọi thứ bất cứ lúc nào, khẳng định với cô rằng cô sẽ không bao giờ có tình địch. Thay vì gọi ngày 520 là ngày lễ tình nhân, với cô, đó là ngày tỏ tình của Trần Kính Uyên. Có những lời, dù không phải thích hay yêu, lại có sức nặng mạnh mẽ hơn nhiều, khiến cô nằm trên giường cả đêm chỉ để hồi tưởng, rồi tự trách bản thân phản ứng khi ấy quá bình thản. Cô thật ngốc nghếch, biểu cảm trên mặt cô lúc này quá phong phú, khiến Cố Doãn Chân không nhịn được cảm thán. Quả không hổ danh là Trần Tiên Sinh, nhìn lại mới thấy, ngày trước anh chàng họ Thẩm thật quá yếu kém. Cô bực bội, đừng làm hỏng tâm trạng của mình. Được rồi, vậy thì nói tiếp về Trần Tiên Sinh. Tối hôm đó, hai người nằm chung trên một chiếc giường. Trong bóng tối, Cố Doãn Chân bất ngờ lên tiếng. Tiểu Ninh, cậu đang lún sâu rồi. Cô biết bạn mình ám chỉ điều gì. Không đến mức đó, cô quay lưng lại, kéo chăn, Lý Nhi nói. Chỉ là thăm hơn một chút so với trước đây. Cố Doãn Chân bật cười, hỏi tiếp. Vậy tại sao ngay từ đầu không tham? Câu hỏi sắc bén đến nỗi khiến cô lặng thinh. Người bạn này luôn dễ dàng chạm đúng điểm yếu của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu không nhận được câu trả lời, Cố Doãn Chân nghĩ rằng cô đã ngủ. Nhưng khi quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt long lanh của bạn mình, sáng ngời trong bóng tối. Sáng hôm sau, họ phải dậy lúc 6 giờ để ra sân bay, giờ đây đã qua nửa đêm. Lương Vi Ninh chậm rãi nhắm mắt, nói lời chúc ngủ ngon với bạn thân. Tại sao ngay từ đầu không tham? Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Kính Uyên sẽ nghiêm túc hơn cô. Một người như anh, với địa vị như vậy, làm sao có thể dễ dàng đặt hết tâm tư vào một mối quan hệ? Cô không quen thất bại, từ nhỏ đến lớn luôn kiêu ngạo. Nhưng lần này, cô thắng mà lòng cảm thấy nặng nề, đau khổ, không hề vinh quang. Cách chương